Tiên Linh Đồ Phổ, chương 776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 776 bồi tội. Các sách, con Linh Ngọc đứng ở bên đầm nước có chút vô cùng lo lắng mà nhìn trong nước phập phồng cung điện. Đi tới Quan Vân Phong, nàng cơ bản khẳng định là Úy Vô Ưởng tấn cấp hậu kỳ. Ở trầm trọng như vậy trong không khí, Úy Vô Ưởng lần này tấn cấp vừa đúng. Lão đệ nhất tu sĩ nhao nhao tọa hóa, hiện tại chính là Thái Bạch Tông cần tỏ rõ thực lực thời điểm. Nhanh như vậy thời gian, Thái Bạch Tông lại ra một danh nguyên sau tu sĩ, đủ để chứng minh ngọn nguồn của bọn họ quần. Mặt khác nàng tương người mà nói cũng là một chuyện đại hỷ sự. Sư phụ hậu kỳ, đến khi đường cái mở ra, hóa thần hy vọng tăng nhiều, tương lai nói không chừng có thể ở hắn giới gặp lại. Nếu như hiền hóa sư bá có thể chứng kiến là tốt rồi. Linh Ngọc không khỏi muốn, nếu như Úy Vô Ưởng tấn cấp hậu kỳ nói mấy tháng trước hiền hóa chân nhân biết được cái này chuyện vui, có phải hay không có thể đem tâm ma hòa tan một ít, có thể nàng cũng biết, loại ý nghĩ này không có chút ý nghĩa nào. Người bị chết, không thể lại sống lại, tựu như cùng chết đi thời gian, không còn cách nào đảo lưu. Thái Bạch Tông chỉ có về phía trước, nàng cũng chỉ có thể về phía trước. Chẳng biết lúc nào chúng Nguyên Anh tu sĩ toàn đô tới. Không ai lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng cùng đợi. Mặt trời ngã về tây, nước trong cung điện rốt cục có động tĩnh. Cửa điện cấm chế mở ra, Úy Vô Ưởng bay vút ra. Hắn mặt nở nụ cười, khí phách phân phát, trên người linh khí hồn hậu quả nhiên đã hậu kỳ. Linh Ngọc tiến lên một bước, chúc mừng sư phụ tấn cấp hậu kỳ, đại đạo khả kỳ. Những người khác cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng, Úy Vô Ưởng cười đưa bọn họ nâng dậy, chính mình hướng Thương Hoa chân nhân hành lễ. Sư phụ, đồ nhi rốt cục hậu kỳ, cuối cùng cũng không có cô phụ kỳ vọng của ngài. Thương Hoa chân nhân đầy cõi lòng cảm thán, hắn mặc dù không là Thái Bạch Tông ưu tú nhất tu sĩ, nhưng nhất định là Thái Bạch Tông ưu tú nhất sư phụ. Hắn đồ nhi hậu kỳ, đồ tôn cũng hậu kỳ, Quan Vân Phong nhất mạch rốt cục nghênh đón huy hoàng. Quan Vân Phong Úy chân nhân hậu kỳ tin tức nhanh chóng truyền ra, Thái Bạch Tông đảo qua mấy tháng qua suy sụp tinh thần. Mà này đại tông môn còn không có vui vẻ mấy tháng, lại phiền muộn. Hiền hóa vừa mới tọa hóa. Úy Vô Ưởng hậu kỳ, đây gọi là chuyện gì, Thái Bạch Tông liền không khiến người ta thống khoái, đúng vậy, có thể sự thực như vậy, bọn họ còn có thể như thế nào chuẩn bị hạ lễ a, không nghĩ tới ta chỉ có bế quan chừng 10 năm, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Sau đó, nghe Linh Ngọc nói, tông môn năm gần đây biến thiên, Úy Vô Ưởng cảm thán. Hắn bế quan lúc cố chân nhân ngoài ý muốn vẫn lạc chỉ có mấy năm, vốn tưởng rằng có thể trước ở dương chân người cùng hiền hóa chân nhân tọa hóa trước xuất quan, không nghĩ tới, hắn trong lúc bế quan, chẳng những hai vị này vẫn lạc, liền hiền tuyên chân nhân cũng. Không có cái này các vị tiền bối, cảm giác Thái Bạch Tông lập tức trống vắng rất nhiều. Thực sự là thế sự vô thường, Úy Vô Ưởng nhẹ giọng nói, chỉ chớp mắt ngay cả ta đều được trưởng bối. Bây giờ Thái Bạch Tông, lớn tuổi nhất chính là Thương Hoa chân nhân, tiếp lấy chính là Hiền Hóa chân nhân hai vị trưởng đồ, sau đó chính là Phất Y, Gấm Đỏ, mới nhập vi Úy Vô Ưởng bọn họ cái này thế hệ. Úy Vô Ưởng tính tới tính lui, tuổi của mình đều dựa vào trước, hắn còn không có 800 tuổi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đổi một góc độ nghĩ, bây giờ Thái Bạch Tông, cao giai tu sĩ đại thể tuổi trẻ, 4-500 tuổi là chủ lưu, tiền cảnh vô hạn. Coi như Linh Ngọc đi tối thiểu cũng có thể hưng thịnh nghìn năm. Úy Vô Ưởng tự nhận không so được Trương Thiên Ảnh dạng như thiên tài. Ít nói cũng muốn 300-400 năm, chỉ có hy vọng Nguyên Anh viên mãn, hơn nữa tìm kiếm hóa thần cơ hội thời gian, coi như thiên đồ mở ra sau, tấn cấp dễ dàng chút, làm sao cũng muốn ở lại tông môn 500-600 năm. Thời gian này, cũng đủ Thái Bạch Tông dưới đệ nhất lớn lên, huống hồ, hắn cũng không dám nói mình nhất định có thể hóa thần. Phổ thông trong tu sĩ, hắn xưng là thiên tài, nguyên sau tụ tập lời nói, vừa so sánh với dưới. Hắn cũng chỉ là bình thường. Linh Ngọc, ngươi tu vi đã khôi phục, hiện nay có tính toán gì không? Sư phụ hỏi, Linh Ngọc đương nhiên phải thận trọng trả lời. Nàng suy nghĩ kỹ một chút, nói rằng, muốn nói mục tiêu tự nhiên là sớm ngày hóa thần. Đồ nhi tu vi vừa mới khôi phục, sợ rằng cần vài thập niên hào hào đánh bóng, tranh thủ nhanh chóng đạt được viên mãn, sau đó tìm kiếm hóa thần cơ hội. Nghe nàng nói như vậy, Úy Vô Ưởng nhịn không được sinh lòng ước ao. Muốn nói hắn tên đồ nhi này có cái gì ghen tị, đại khái chính là nàng trong quá trình tu luyện bình cảnh cực nhỏ, coi như trong chốc lát đứng im, thường thường không bao lâu sẽ đột phá. Điểm này, ở còn lại tu luyện, Minh Trần trải qua, đệ tử trên người cũng có thể hiện, tuy là bọn họ không bằng Linh Ngọc như thế thông thuận, nhưng bình cảnh tương đồng kỳ tu sĩ ít hơn nhiều. Đây chính là một bộ tốt công pháp giá trị chỗ. Đáng tiếc là trụ cột của hắn đã lao cố, hiện tại truyền tu công pháp, đại giới quá lớn. Nói như vậy, trong thời gian ngắn ngươi cũng sẽ không ly khai tông môn. Đúng vậy, nhìn một chút Úy Vô Ưởng sắc mặt, Linh Ngọc cười nịnh đánh phải trước. Sư phụ, lại đánh ý định quỷ quái gì? Úy Vô Ưởng liếc nàng liếc mắt, Linh Ngọc kêu oan, sư phụ, nào có ngài nói như vậy, đồ đệ ta nào có ý gì, chỉ là hiếu kính ngài còn không được sao? Được a, Úy Vô Ưởng lời nói tuyệt không thể để cho ngoại nhân nghe được. Người cái mông một quyệt, vi sư biết là ngươi nghĩ lôi kéo sao thì. Bày ra cái này sắc mặt lại muốn lừa dối người a, sư phụ, hình tượng. Linh Ngọc vội hỏi, thân làm nguyên sao lớn tu sĩ, nói lời như vậy thích hợp sao lại nói, ngài đồ nhi ta tốt xấu là Thái Bạch Tông thủ tọa, chừa chút cho ta mặt được không? Trưởng như thế khuôn mặt làm sao có thể nói như thế thô tục, nói đây huống, bọn họ đã không ăn nhân gian pháo hoa, không ăn đương nhiên cũng sẽ không dùng kéo. Chính là cho ngươi chừa chút mặt, vi sư mới không có ở trước mặt người khác nói. Úy Vô Ưởng cười nhạt hai tiếng, đi có dám mau thả. Linh Ngọc bất đắc dĩ, lấy ra một con ngọc hạc đưa tới. Ân, Úy Vô Ưởng tiếp nhận, kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, mở ra ngọc hạc. Tức khắc ánh mắt hắn liền thẳng, trong hộp ngọc nằm một viên trứng bồ câu lớn nhỏ, hạt châu màu xanh nước biển, hạt châu tầng ngoài bao phủ một tầng lam sắc cạn sương mù. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện trong hạt châu dường như có sóng biển phập phồng, phảng phất ở trong đó cất giấu một phiến hải dương. Nạp Hải Châu, Úy Vô Ưởng nắm hạt châu này, híp mắt lại. Ngươi tại sao có thể có vật này? Thứ này, nhưng là tu luyện thủy hệ chí bảo, nếu như hắn nhớ không lầm, hạt châu này tựa hồ đang từ Tiêu Kiếm phái bí mật trong bảo khố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc cười hắc hắc, dĩ nhiên không phải ta, ngài không phải đoán được sao? Úy Vô Ưởng rên một tiếng, đem che hợp lại, đường mà hoàng mà thu vào chính mình trong tay áo, sau đó nói. Đừng tưởng rằng như vậy thì tính a, đồ đệ của ta không có như vậy không bao nhiêu tiền. Đồ đệ của ngài đương nhiên đáng giá, ai dám nói không bao nhiêu tiền, xem ta bất diệt hắn. Linh Ngọc lòng đầy căm phẫn nói hết, nói ý vừa truyền. Nhưng là, sư phụ người xem, đồ nhi không phải hảo hảo ở tại cái này sao ai cũng đoạt không đi. Hừ hừ, Úy Vô Ưởng chỉ là cười nhạt, hắn đã bị lừa dối qua một hồi. Lần này mơ tưởng hắn biết tin tưởng, Linh Ngọc không thể làm gì khác hơn là lại lấy ra kiện đồ vật. Sư phụ, còn có cái này. Cái này cái gì? Úy Vô Ưởng giòm trong tay nàng ấn tín, thoạt nhìn hình như là từ Tiêu Kiếm phái gì đó. Linh Ngọc nói, đây là từ Tiêu Kiếm phái kiếm quân ấn tín a, về sau sư phụ ngài có yêu cầu gì, đồ nhi sẽ cầm này cái ấn tín, đi từ Tiêu Kiếm phái tác uy tác phúc để cho bọn họ cho ngài làm được thỏa thỏa. Úy Vô Ưởng tiếp tục cười nhạt, vì sư tuy là kém kiến thức có thể cũng biết kiếm quân ấn tín không thể ly khai bản thân, nếu không thì biết mất đi hiệu lực, ngươi hống ai đó. Linh Ngọc ủ rũ, vẻ mặt đau khổ nói. Sư phụ, ngài nói thẳng phải làm sao a, đồ nhi mặc cho ngài xử trí còn không được sao? Úy Vô Ưởng nhàn nhã uống một ngụm trà, mở đủ cái giá, mới nói. Vì sư không được phải như thế nào, người đáp ứng ban đầu cái gì, hiện tại làm theo chính là. Linh Ngọc sắc mặt có điểm khổ, ngài nói thật, người chính là sư giống như ngươi, hống nhân há mồm liền ra. Linh Ngọc thầm nghĩ ta cũng không há mồm liền ra a, trên đời này có mấy người đáng giá ta hống. Nhưng là việc này không dễ làm a, Úy Vô Ưởng mắt lé nhìn nàng. Linh Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, ta lần này trở về nói. Úy Vô Ưởng thỏa mãn gật đầu. Đi thôi, nhìn Linh Ngọc hữu khí vô lực bóng lưng. Úy Vô Ưởng tâm tình khoái trá. Hống hắn nói cưới về đi trước học chịu cái cặp bản khí a. Vừa ra Úy Vô Ưởng động phủ, Linh Ngọc tới tinh thần, nàng hướng chờ ở ngoài động phủ Từ Nghịch tễ mi lộng nhãn. Sư phụ ở bên trong chờ ngươi đấy. Từ Nghịch nhìn nàng bộ dáng như vậy buồn cười, thác thân lúc thấp giọng nói. Ta hiểu, yên tâm đi, nhìn Từ Nghịch đi vào, Linh Ngọc tâm tình tốt lắm ngâm nga bài hát trở về Thiên Trì Phong. Sư phụ lớn tánh của người, nàng còn không giải khai sao, chủ yếu chính là làm cho hắn ra khẩu khí kia. Từ Nghịch bằng lòng đè thấp làm thiếp, việc này liền thành phân nửa, nàng giả bộ đáng thương. Hoàn thành, ân qua vài ngày liền cùng sư phụ nói, nàng muốn bế quan hấp thu đan quả, sư phụ cũng không thể không thả Từ Nghịch trở về a, sự tình quan trọng, phải có người hộ pháp mới được. Chỉ có mấy ngày nữa, Linh Ngọc đến Quan Vân Phong hội báo đi. A hát, bế quan a, Úy Vô Ưởng phất tay một cái. Vì sư biết, vì vậy, Linh Ngọc cứ như vậy đem Từ Nghịch lãnh về tới. Đến Thiên Trì Phong, đóng cửa một cái, nàng hỏi. Sư phụ không có làm khó ngươi chứ, xem như là... Không có chứ, xem như là, Từ Nghịch buông tay một cái, chính là để cho ta bưng trà rót nước làm việc vặt. Sư phụ người tính khí quả nhiên quái, nói cái gì làm cái gì, chưa bao giờ tranh luận, hắn hoàn sinh khí. Linh Ngọc hoài nghi dòm hắn, Ngươi thực sự không làm gì sao chọc giận hắn tức giận? Thật không có, Linh Ngọc cảm thấy kỳ quái, điều đó không có khả năng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác mà nói, Úy Vô Ưởng cùng Thương Hoa chân nhân tính khí quái, nàng mà nói, bọn họ mạch lạc tốt sờ, chỉ cần để cho bọn họ khí thuận, vạn sự dễ nói chuyện. Úy Vô Ưởng xem Từ Nghịch không vừa mắt là bởi vì hắn tính khí quá ngạo, theo lý thuyết Từ Nghịch ở trước mặt hắn mặc cho đánh mặc cho mắng, hẳn là tâm tình rất khoái trá chỉ có. Linh Ngọc đang muốn hỏi kỹ, đột nhiên ngộ qua đây. Người ở đây sư phụ trước mặt sẽ không cũng là bộ dáng này. Từ Nghịch khó hiểu, biểu tình gì, Linh Ngọc che khuôn mặt nàng làm sao quên đây bưng trà dâng nước là không thành vấn đề, có thể Từ Nghịch làm chuyện này thời điểm, khẳng định nghiêm mặt, sư phụ đại nhân có thể cao hứng sao lần này tu bổ không quan hệ, lần sau càng khó, lẽ nào nàng thật muốn đem Từ Nghịch làm tiểu bạch kiểm giống nhau nuôi ở Thiên Trì Phong sao? Quan Vân Phong bên kia Úy Vô Ưởng một cước đem bàn nhỏ cho đoán, chửi ầm lên. Biết là cùi trỏ hướng ra phía ngoài quẩy, lúc này mới vài ngày đây, bỏ chạy tới yếu nhân. Bế quan chậm vài cái nguyệt năng chết APS ngày hôm qua không có viết xong, cho nên ngày hôm nay càng sớm một chút. Cách chương.